kho sách tóm tắt, xin kính gửi quý khán thính giả quyển sách Khoa học về sự đơn giản để đạt được điều mình muốn. Tác giả Mark Johnny, dịch giả Kim Nhường, Lê San, nhà xuất bản Trẻ năm 2013, sách có 208 trang. Nội dung chính: trong cuộc sống, tại sao ý định của người này trở thành sự thật trong khi ý định của người khác lại trở thành thứ khác? Và tại sao ý định của một số người lại không thể trở thành sự thật? Cuốn sách chỉ cho bạn thấy khá rõ ràng và đơn giản tại sao lại như vậy. Và sau đó chỉ cho bạn một cách rõ ràng làm thế nào sẽ được chiếc cầu nối khoảng cách giữa giấc mơ với hiện thực của bạn. Theo cách đơn giản nhất, câu trả lời được tìm thấy trong quy tắc đầu tiên của khoa học về sự đơn giản, quy tắc đường thẳng. Đó là đường ngắn nhất giữa hai điểm bất kỳ là đường thẳng. Bản năng cho chúng ta biết điều này đúng, nhưng hành động của chúng ta thường hướng theo đường cong hoặc theo đường thẳng nhưng sai hướng. Tập trung hoàn toàn vào những hành động đơn giản để đạt được kết quả mong muốn và đạt được chúng theo cách nhanh nhất, ít tốn công sức nhất. Đó chính là khoa học về sự đơn giản để đạt được điều bạn muốn. Trong sách này, bạn sẽ khám phá những cách thức mà nhà tiếp thị hay thậm chí bạn bè kiểm soát tâm trí bạn. Có khi nào bạn nói chuyện với ai đó và tự nhủ, tay này điên rồi, dù bạn không hiểu tại sao. Giờ thì bạn sẽ biết cái gì sai và không để cho họ chọc tức bạn. Làm sao giải phóng năng lực trí tuệ thực sự kỳ diệu bằng cách học thay đổi hệ điều hành não bộ về ý chí. Một ngôn ngữ lập trình dành cho bộ não cho bạn biết cách huy động toàn bộ sức mạnh tinh thần để đạt được điều bạn muốn trong đời. Làm sao ngăn cản những hiểu lầm và mâu thuẫn trong tương tác giữa con người. 1. Tại sao chúng ta mắc kẹt trong thế giới tư duy của chính mình và không làm được điều mình muốn? Hiểu sai thế giới xung quanh làm chúng ta điên rồ. Sự điên rồ nghĩa là làm cùng một việc hết lần này đến lần khác và chờ đợi những kết quả khác nhau, Albert Einstein. Câu chuyện: Louis Pasteur là người đầu tiên có suy nghĩ rằng một số vi trùng trong cơ thể chúng ta liên quan tới bệnh tật, bị những đồng nghiệp của ông châm chích là suy nghĩ lập dị. Nhưng ngày nay, bất cứ ai bị bệnh đe dọa mạng sống và phải điều trị bằng thuốc kháng sinh đều gọi ông theo cách khác, một thiên tài. Trái ngược với sự điên rồ là khoa học. Khoa học là thử điều gì đấy, tập trung chú ý, nếu nó có tác dụng thì tuyệt quá, giờ bạn làm thêm một chút gì đó, nếu không bạn có thể thử điều khác, sau đó ghi chép lại. Nhưng sự điên rồ thì lại là thử điều gì đấy, không tập trung chú ý, và nếu nó không có tác dụng cũng cứ làm hết lần này đến lần khác và không khuyến khích ghi chép. Ba chủ đề bạn không nên thảo luận ở bàn ăn tối: thứ nhất là tôn giáo, thứ hai chính trị, thứ ba tình dục. Một vài kiểu ngụy biện thường gặp. Đả kích cá nhân: thay vì tập trung vào bản thân lập luận, tác giả của lối ngụy biện này tấn công bạn hoặc những người có trong thông tin của bạn. Đưa người khác vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đề xuất hai lựa chọn không lành mạnh, trong đó một kiểu vẽ nên viễn cảnh tưởng chừng như tươi đẹp để làm ảnh hưởng đến hành vi. Cái bẫy trí thông minh: bạn càng thông minh, bạn càng có khả năng biện minh bằng lời nói. Vì thế, điều này trong thực tế sẽ ngăn cản bạn học hỏi và giải quyết vấn đề. Nó trói buộc bạn với một cuộc sống không lành mạnh, bạn cứ tự thuyết phục chính mình, Edward de Bono. Ai biết sợ hãi thì không điên chút nào. Bạn càng nhận thức rõ hơn về những bức tường vô hình khác nhau, sự chi phối của chúng đối với bạn càng lúc càng giảm. Đó là sự giải phóng hoàn toàn. 2. Lối tư duy và những lập trình dị thường. Mô hình của bạn về thế giới. Những gì chúng ta thực sự nhìn thấy không phải là thế giới bên ngoài. Bạn nghĩ rằng những gì bạn đang nhìn thấy là chính nó, nhưng những gì bạn thực sự nhìn thấy là một sự mô phỏng nó thông qua các giác quan của bạn. Hình ảnh bạn thấy chỉ là một phần của bức tranh. Số 7. Ma thuật. Nhà tâm lý học nhận thức Jörg Mahler, Đại học Princeton, trong một bài thuyết trình năm 1956 với tựa đề Con số 7 ma thuật cộng trừ 2, một số giới hạn trong khả năng xử lý thông tin của chúng ta. Trong đó, ông quan sát thấy rằng tâm trí con người chỉ có thể nắm bắt từ 5 đến 9 đơn vị thông tin một cách có ý thức cùng một lúc. Bạn có thể có một lượng kha kha kiến thức cất giấu trong tâm trí bạn, nhưng bạn chỉ có thể suy nghĩ một cách có nhận thức về một phần nhỏ của lượng kiến thức đó trong cùng một lúc. Bộ não như một máy tính cá nhân. CPU là sức mạnh kiểm soát tinh thần và các quy tắc kết nối để xử lý thông tin. RAM là số lượng thông tin bạn có thể xử lý cùng một lúc. Ổ cứng là nơi não chứa đựng thông tin, suy nghĩ, ký ức, trải nghiệm của bạn. Hệ điều hành là mô hình thế giới của bạn. Và chương trình là cách bạn vận hành trong thế giới để đạt được những kết quả khác nhau. mô hình nhận thức của chúng ta đẩy chúng ta tới những quyết định trông có vẻ trái ngược với những mong muốn và khao khát của chúng ta, vì chúng ta hiểu biết rất ít về cơ chế của ý thức. Niềm tin. Niềm tin cứng nhắc là một mô hình về thế giới gây ra rối loạn chức năng tư duy, hiện tượng tâm lý được gọi là khuất phục trước uy quyền. Chúng ta có xu hướng tin tưởng những lời nói ra bởi một người mà chúng ta tôn trọng. Bạn không chỉ có xu hướng tin tưởng họ, bạn còn có xu hướng đồng ý với họ và thậm chí là tuân lệnh họ. Mâu thuẫn về nhận thức. Cảm giác khó chịu khi hai ý niệm dường như mâu thuẫn được giữ trong tâm trí. Hiện tượng này có thể đẩy người ta tới việc hình thành những niềm tin mới, nhưng nó cũng có thể thúc đẩy chúng ta đến chỗ càng củng cố niềm tin vững chắc hơn, bất chấp bằng chứng ngược lại. Trái ngược với mâu thuẫn là hòa hợp. Tư duy nhóm là hiện tượng niềm tin của một cá nhân sẽ chiếu theo những niềm tin được một nhóm người nhìn nhận, kể cả là bất hợp lý, không lành mạnh hoặc nguy hiểm. Hiểu về niềm tin cho chúng ta sự linh hoạt và sau đó kiểm soát nhiều hơn cuộc sống của mình, và bạn cũng nhận thức rõ các loại uy quyền để giảm bớt tác động của chúng. Gây ảnh hưởng. 6 vũ khí khác nhau của việc gây ảnh hưởng một cách khoa học và thuyết phục, trích trong cuốn Influence, Robert Cialdini. Thứ nhất, trao đổi qua lại. Nếu ai đó cảm thấy rằng người nào đấy đã cho họ thứ gì, có lúc họ bắt buộc phải đền đáp. Thứ hai, cam kết và nhất quán. Nếu một người đưa ra cam kết bằng lời nói hoặc nhận thức, họ có xu hướng cảm thấy bắt buộc phải giữ lời. Xa hơn nữa, người ta có xu hướng cảm thấy bắt buộc phải nhất quán với hành xử trong quá khứ của họ. Thứ ba, làm theo số đông, tư duy nhóm. Thứ tư, sự ưa thích. Những người chúng ta thích dễ dàng gây ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta hơn. Thứ năm, uy quyền, khuất phục trước uy quyền. Thứ sáu, sự khan hiếm. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cơ hội để làm điều gì đó sẽ không tồn tại trong tương lai, chúng ta có khuynh hướng làm điều đó ngay bây giờ. 10 bước đơn giản để thuyết phục bất cứ ai, tiến sĩ Kevin Horgan. 1. Xác định và kiểm soát hoàn cảnh. Người ta hưởng ứng và phản ứng một cách vô thức, rất khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. 2. Xác định mong muốn của đối phương. 3. Đồng cảm. 4. Xoa dịu sự kháng cự. 5. Xoa dịu cảm giác hối tiếc đã đoán trước được. 6. Điều chỉnh đề xuất. 7. Đề xuất. 8. Giải quyết các chướng ngại. 9. Hỏi cho đến khi họ nói đồng ý. 10. Xác nhận sau. Ngôn ngữ. Giả định ẩn đằng sau bất cứ tuyên bố rõ ràng nào. Ví dụ, chúng ta phải giữ cho người dân tránh khỏi bạo lực trong tương lai. Khi được sử dụng để biện minh cho cuộc tấn công một quốc gia khác, nó giả định trước rằng cuộc tấn công của chúng ta là chính đáng. Tấn công có thể là cách đúng đắn để ngăn chặn bạo lực trong tương lai. Cuộc tấn công của chúng ta rõ ràng sẽ có tác dụng này. Và hầu hết, người nghe sẽ ngay lập tức chấp nhận cả ba tuyên bố được giả định trước này mà không suy nghĩ. Trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta không trung thực, vì những gì chúng ta đang nhìn thấy là một bức tranh chưa hoàn chỉnh và bị bóp méo. Từ ngữ chúng ta sử dụng để miêu tả những gì chúng ta thấy là không chính xác. Từ ngữ đó được giải thích bởi người nghe sẽ luôn hơi khác với ý muốn nói. Ngôn từ ngữ có nghĩa khác nhau do những người khác nhau căn cứ vào những mô hình về thế giới khác nhau. Biệt danh. Cách chúng ta định nghĩa và sự dán nhãn lên sự vật hiện tượng xung quanh cũng có thể tác động đến suy nghĩ và hành động của đối phương. Lỗi tư duy. Một vài ngụy biện. 1. Lạm dụng sự thiếu hiểu biết. Không có bằng chứng thì không phải là bằng chứng của sự không có. 2. Viện dẫn thẩm quyền. Một ngụy biện hợp lý, trong đó có sự hỗ trợ của một nhân vật thẩm quyền liên quan. Nhân vật đó là bằng chứng tạo nên giá trị của lập luận. 3. Ngụy biện nhân quả, cho rằng cái xảy ra trước là nguyên nhân. Một ngụy biện hợp lý, trong đó nó được giả định rằng bởi vì một sự kiện xảy ra sau một sự kiện khác thì sự kiện trước là nguyên nhân. 4. Lạm dụng cảm xúc. Một lập luận sử dụng cảm xúc hơn là logic để thuyết phục người nghe. 5. Nguồn tham khảo rất tốt về thuật ngụy biện, falsify.org. Cẩn thận khi người thuyết phục sẽ dựa trên sự thiếu hiểu biết của bạn về logic và sử dụng nó để lừa bạn. Giả khoa học. Một dạng kiến thức mang vẻ bề ngoài khoa học nhưng không thực sự dựa vào phương pháp khoa học, thay vào đó thường dựa trên niềm tin. Phần lớn những lừa bịp của giả khoa học ngày nay đi kèm với tuyên bố rằng bạn phải tin tưởng hoặc bạn phải có đức tin để điều đó trở thành hiện thực. Hãy cẩn thận với cái gọi là suy nghĩ tích cực và luật hấp dẫn mà bạn cực kỳ mến mộ và đang cố gắng thực hành nhé. Sức mạnh chữa bệnh của niềm tin. năm 1785, hiệu ứng giả dược, một phương pháp điều trị phụ thuộc vào niềm tin của bệnh nhân rằng nó sẽ có tác dụng. Hiệu ứng nocebo, trong tiếng Latin, nghĩa là tôi chắc chắn bị thương tổn. Các phản ứng không muốn gây ra bởi sự kỳ vọng của bệnh nhân về một kết quả tiêu cực. Hãy thành thật, không để cho niềm tin của bạn làm lệch đi kết quả của bạn. Nếu nó có tác dụng, hay quá. Nếu không, thử điều gì khác. Khoa học không đòi hỏi niềm tin, nó đòi hỏi sự quan sát. Trò chuyện không đi đến đâu. Cuộc trò chuyện giữa một người rất tin tưởng và một người rất hoài nghi không phải là một cuộc trò chuyện thực sự. Kết quả là người nào cũng chỉ chăm chăm vào quan điểm của mình, chỉ nói bất cứ điều gì biện minh cho quan điểm của mình. Nó không còn là một cuộc trò chuyện khám phá các ý tưởng mà thành một trận đấu khẩu. Người nào lớn tiếng và sử dụng thủ thuật ngôn ngữ thông minh hơn sẽ thắng. Lũng đoạn thông tin là hành động cố ý lan truyền thông tin sai lệch để đạt được một kết quả được dự định. Các nhà lãnh đạo chính trị trong suốt lịch sử đã thể hiện hiểu biết sâu sắc về sức mạnh của mô hình tư duy. Nếu bạn kiểm soát được mô hình nhận thức của một người, bạn kiểm soát được người đó. Ở thế kỷ 6 trước công nguyên, binh pháp Tôn Tử có đề cập, thông qua các thông tin do gián điệp quy hàng mang tới, chúng ta có thể tiếp thu, sử dụng một phần và truyền ngược lại cho gián điệp đó. Nó trở thành thông tin của anh ta. Một lần nữa, chúng ta có thể tạo ra cái cớ để gián điệp quy hàng đó mang thông tin sai lệch đến kẻ thù. Ở thế kỷ 5 sau công nguyên, Tam thập lục kế cũng đề cập tới 36 cách đơn giản để giấu đi ý đồ của bạn trước kẻ thù. Thế kỷ 15 sau công nguyên, cuốn The Prince của Machiavelli đề cập tới hướng dẫn thuật đánh lừa công chúng, kẻ thù và đồng nghiệp của bạn. Bạn có thể tham khảo những cuốn sách 25 quy tắc lũng đoạn thông tin, Michael Spreny, tác giả cuốn The Professional Paranoid, hoang tưởng nghề nghiệp, và cuốn Defensive Fair Guides, được tải về hơn 2 triệu lần và xuất hiện trong các khóa học chính trị, báo chí và tâm lý học ở rất nhiều trường đại học trên thế giới. Thứ nhất, đừng nghe, đừng thấy, đừng nói điều xấu ác. Thứ hai, trở nên hoài nghi và bất bình. Thứ ba, tạo ra người phao tin đồn nhảm. Thứ tư, sử dụng một người bù nhìn. Thứ năm, làm chệch hướng đối thủ bằng cách gán biệt danh nhạo báng. Thứ sáu, đánh và bỏ chạy. Thứ bảy, nghi vấn động cơ. Thứ 8, viện dẫn quyền lực. Thứ 9, chơi trò tai ngơ mắt điếc. Thứ 10, buộc tội đối thủ bằng cách liên kết với những tin tức cũ. 11, thiết lập và dựa dẫm hậu thuẫn. 12, những điều bí ẩn không có lời giải. 13, sử dụng hư cấu. 14, đòi hỏi những giải pháp triệt để. 15, điều chỉnh thực tế để đưa ra kết luận thay thế. 16, làm biến mất bằng chứng và nhân chứng. 17, thay đổi chủ đề. 18, làm cho cảm động, gây thù địch và trêu tức. 19, tảng lờ sự thật, yêu cầu những bằng chứng không tưởng. 20, bằng chứng sai lệch. 21, mời một bồi thẩm đoàn, công tố viên đặc biệt. 22, ngụy tạo một sự thật mới. 23, tạo ra sự phân tâm lớn hơn. 24, chỉ trích trong im lặng. 25, lẩn mất. 8 đặc điểm của kẻ đánh lạc hướng. 1, né tránh. 2, chọn lọc. 3, trùng khớp ngẫu nhiên. 4, chung sức. 5, chống bí ẩn. 6, cảm xúc giả tạo. 7, mâu thuẫn. 8, mới được phát hiện hằng số thời gian. Tập trung là tất cả mọi thứ trên thế giới có thể dành cho bạn, nhưng nếu sự tập trung của bạn chệch hướng thì hỏng bét. Trạng thái thôi miên. Xét theo một cách nào đó, thôi miên là làm gián đoạn, lôi kéo hoặc làm ngắt đi quá trình tư duy và nhận thức có ý thức. Nhờ vậy, thông tin đi vào tâm trí bạn mà không bị bài trừ. Quá trình xem TV được cho là sự thôi miên và tình trạng mê muội của người xem làm cho họ cực kỳ dễ bị thuyết phục. Có thể là từ chính trị gia đang đưa ra lời phát biểu hoặc người chào hàng đang chào án sự cứu rỗi của họ. Có người có khiếu hùng biện đến nỗi chỉ cần nghe họ nói, bạn có thể bị thôi miên. Bộ nhớ bị quá tải. Có bao giờ bạn cảm thấy bị đè nặng bởi những vấn đề đã qua vẫn hiện ra lù lù trong trí nhớ? Điều này giải thích lý do tại sao khép lại một vấn đề đã qua luôn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Bạn có hàng đống thứ phải làm và gần như là vấn đề nhỏ chưa giải quyết được, buộc một cái thòng lọng lên tâm trí tôi. Tình trạng quá tải đó nom có vẻ rất phổ biến, nhưng tốt hơn hết là hãy nhận diện những chương trình quá tải đang ẩn giấu trong máy tính của bạn và tắt chúng đi. Mạng lưới thần kinh. Thông tin trong não bộ của chúng ta là những liên kết. Những kết nối đó trong tâm trí có khả năng phần lớn xảy ra một cách vô thức và theo phản xạ. Để biết hoặc gợi nhớ đến một thứ A thì hẳn cũng phải có một cái B gì đó kích hoạt não bộ của bạn. Không có bất cứ sự kiểm soát hoặc trật tự rõ ràng nào đối với những kết nối này, kết quả là không thể đoán trước được. Ví dụ, nếu một sự kiện đau buồn xảy ra với bạn và ở đó có một mùi đặc trưng hiện diện, sự kiện và mùi đó giờ liên kết trong não bạn. Tiếp xúc với mùi đó có thể kích hoạt một ký ức về sự kiện nói trên, thậm chí đẩy bạn vào trầm cảm. 3. Hiện thực sử dụng để đưa bạn thoát khỏi những rào cản tư duy. Cách có thể xem là hữu hiệu là tự xây dựng một mô hình nhận thức cho riêng bạn để bạn có thể thích ứng được với cuộc sống. Nó đi theo 3 thứ: thiết thực, phục vụ cho một số mục đích; mô hình, hình mẫu về thế giới của chúng ta; linh hoạt, thay đổi theo ý muốn. 3 điểm mấu chốt trong kế hoạch nâng cấp bộ não. 1. Nâng cấp phần cứng, luyện tập trí não, tăng cường hiểu biết có thể dọn dẹp não bộ và vứt bớt những rác rưởi để tăng dung lượng lưu trữ. 2. Nâng cấp hệ điều hành, UMF, mô hình linh hoạt thiết thực. Thay vì chỉ có một hệ điều hành, hãy có vô số các hệ điều hành và cho phép bạn chuyển đổi giữa chúng khi cần thiết. 3. Nâng cấp chương trình. Logic là cố gắng nhận diện cái gì sai trong lời nói, tức là ngụy biện hợp lý, và cái gì làm cho những lời nói khác đi lại đúng. Ở một nghĩa nào đó, logic là một bộ quy tắc hữu ích sẽ cho phép bạn biết được liệu là một mô hình từ ngữ, ít nhất là bề ngoài, có căn cứ hay không. Khoa học, trong khi logic là về giá trị căn cứ của lập luận, thì khoa học là về tính đúng đắn của những khẳng định. Trong khi logic cung cấp một khuôn khổ cho những biểu tượng chúng ta sử dụng để miêu tả thế giới, khoa học là một phương pháp thu thập hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới của chúng ta thông qua quan sát. Mô hình khoa học bao gồm giả thiết, phương pháp khoa học, học thuyết và định luật. E-Prime, 6 công cụ dành cho tư duy, chúng vô cùng hữu ích và sẽ lập tức cho bạn suy nghĩ rõ ràng hơn nhiều. Ví dụ, Hitler là một người mắc chứng hoang tưởng. Theo tôi biết cho đến nay, thêm cụm từ này vào ngôn từ của bạn sẽ giúp bạn nhận ra rằng tất cả kiến thức là không hoàn chỉnh. Ví dụ, theo tôi biết cho đến nay, Hitler là một người mắc chứng hoang tưởng. Sử dụng ngôn từ một phần. Theo tôi biết cho đến nay, Hitler một phần nào mắc chứng hoang tưởng. Sử dụng ngôn từ đối với tôi. Đối với tôi, Bill Clinton là một thiên tài. Sử dụng như thế nào? Đôi khi chúng ta đưa ra những tuyên bố chung chung về thế giới mà không để ý đến tính độc nhất của mọi thứ. Sử dụng cụm từ khi nào? Cụm từ ở đâu? Phương pháp giải quyết vấn đề của Puglia. Cuốn sách How to Solve It, tác giả G. Puglia, nhà xuất bản Đại học Princeton năm 1957. Bao gồm hiểu rõ vấn đề, lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch và nhìn lại. Quy tắc UMF. Quy tắc 1. Suy nghĩ không phải là sự vật, suy nghĩ là mô hình. Quy tắc 2. Chúng ta có năng lực lựa chọn mô hình của mình. Quy tắc 3. Những mô hình này có thể được sử dụng như là công cụ, hoặc ủng hộ, hoặc chống lại bạn. Quy tắc 4. Tính thiết thực là tước đo giá trị của một công cụ. Bắt chước hành vi khác với bắt chước những mô hình tư duy. Quy tắc 5. Tính thiết thực không phải là điều tương tự sự thật. Quy tắc 6. Không có mô hình nào là tuyệt đối. Quy tắc 7. Không có hai người nào cùng chia sẻ một mô hình. Quy tắc 8. Mô hình không loại trừ lẫn nhau. Quy tắc 9. Mô hình không cần phải được chấp nhận toàn bộ. 4. Simple-ology, khoa học về sự đơn giản để đạt được điều bạn muốn. Định luật đường thẳng, con đường ngắn nhất giữa hai điểm là đường thẳng. Hành vi thực tế của chúng ta khá trái ngược với điều chúng ta muốn. Chúng ta bị phân tâm bởi chính chúng ta hoặc mục tiêu của người khác. Định luật tầm nhìn rõ ràng, hãy lựa chọn một mục tiêu rõ ràng. Định luật tập trung chú ý, hãy tập trung sự chú ý đầy đủ vào nó cho đến khi bạn đạt được. Nhưng hãy nhớ, đôi khi chúng ta tập trung vào những gì chúng ta không muốn, đôi khi chúng ta tập trung vào những mục tiêu sai lầm, và đôi khi chúng ta tập trung vào những trò tiêu khiển đơn giản như TV và các phương tiện giải trí không cần động não. Định luật tập trung năng lượng, phản ứng hành động không tránh được. Bạn luôn luôn hành động, thậm chí ngay cả khi bạn nghĩ là không. Hệ quả tất yếu là đối với mỗi hành động chúng ta làm sẽ có phản ứng nào đó.